Chương 1519, sẵn sàng ra trận. Hạ tổng Van Nờ Đà Mờ xa xôi chạy tới là đội bóng xuất chiến. Ta đại biểu câu lạc bộ hướng về ngươi ngỏ ý cảm ơn. Chu Lỗi Vân cười ha ha no ý nói, chén thứ nhất rượu chúng ta kính hạ tổng. Nói xong, Chu Lỗi Vân trước tiên giơ ly lên. Khương Hiểu Thần an vị ở đần độn so với phu thê bên người, ở tiệc rượu bên trong cho bọn họ đảm nhiệm phiên dịch, vì lẽ đó hai người bọn họ cũng đều ngay lập tức cùng mọi người một khối giơ ly lên. Hạ Nhược Phi giơ ly rượu lên, mỉm cười nói, nói cảm tạ liền khách khí, ta cũng là câu lạc bộ một thành viên. Như vậy đi chén thứ nhất rượu, liền cầu chúc chúng ta ở cuối tuần có thể đạt được một cái kết quả tốt tốt nhất có thể đem Barcelona đánh ngã. Mọi người nghe vậy đều bắt đầu cười ha hả, đối diện cường đại cùng thành phố tử địch, mọi người tự nhiên đều là cùng chung mối thù. Bởi vì 3 ngày sau thì có thi đấu, Hạ Nhược Phi cùng Ngô Lỗi cũng là muốn dự thi, vì lẽ đó hai người kỳ thực uống là nước trái cây, Chu Lỗi Vân đám người cũng chỉ là uống thấp độ quả tiểu. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi thân thể tự nhiên không sẽ phải chịu rượu cồn ảnh hưởng, cũng không nhất định giống nghề nghiệp cầu thủ như vậy vì duy trì thân thể trạng thái, ở ẩm thực trên nghiêm ngặt khống chế. Chỉ là hắn không muốn cho Ngô Lỗi làm ra không tốt đại biểu, cho nên đối với uống nước trái cây sắp xếp cũng là vui vẻ tiếp thu. Hạ Nhược Phi tiếp theo lại chủ động kính mọi người một chén, sau đó bọn họ liền chuyển thành lẫn nhau chúc rượu. Hạ Nhược Phi cũng chuyên môn đi tìm đần độn so với vợ chồng uống một chén, cùng đần độn so với Hàn Huyên tán gẫu đội bóng tình trạng gần đây, đồng thời đối với đần độn so với khoảng thời gian này công tác bày tỏ tán thưởng. Đần độn so với đối với Hạ Nhược Phi trở về hết sức kích động, lôi kéo Hạ Nhược Phi tay nói rồi rất nhiều cảm tạ. Hạ Nhược Phi vừa trở lại chỗ ngồi, Ngô Lỗi liền mang theo thê tử hài tử đồng thời lại đây cho Hạ Nhược Phi mời rượu. Hạ ca, này là thê tử Trung Hiểu Bội, Ngô Lỗi giới thiệu nói. Trung Hiểu Bội liền vội vàng nói nói, Hạ ca, đa tạ ngài đối với Ngô Lỗi chăm sóc cùng trợ giúp. Ngô Lỗi thê tử thuộc về tướng mạo luôn vui vẻ cái kia loại, bất quá lại hết sức điệu thấp, hơn nữa hết sức có lực tương tác, trên mặt trước sau treo hơi nụ cười. Hai người bọn họ kỳ thực kết hôn tương đối sớm, Ngô Lỗi 23 tuổi thời điểm cũng đã cùng Trung Hiểu Bội kết hôn rồi, chỉ bất quá sau đó Ngô Lỗi vị trí câu lạc bộ đoạt được Hoa Hạ siêu cấp vô địch lít thời điểm, mới bị quảng đại fan bóng đá biết được, nguyên lai hai người từ lâu kết hôn, hơn nữa còn có một song nhi nữ. Ngô Lỗi cùng Trung Hiểu Bội nổi danh nhất một tấm hình, chính là Ngô Lỗi ở thân thành đá bóng thời gian, hai người cưỡi tàu điện ngầm bị fan bóng đá vô xuống. Đương thời Hoa Hạ thi đấu vòng tròn đã tiến nhập Mỹ Kim thời đại, ở Hoa Hạ siêu cấp thi đấu vòng tròn đá bóng cầu thủ mỗi một người đều thu vào không ít, Internet buộc ánh sáng các cầu thủ lái xe sang bột cũng tùy ý có thể thấy được, Ngô Lỗi là một người cầm Nga Nở Va Nở đỉnh lương quốc nội đỉnh cấp cầu thủ, nhưng cùng bạn gái đồng thời trên tàu điện ngầm, đích thật là đương thời đá bóng giới một dòng nước trong. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, khách khí chỉ là làm một ít chuyện đủ khả năng. Lần trước ta còn nói với Lỗi tử đây phải nhanh một chút quản gia thuộc hài tử đều nhận lấy, chỉ có ở đây có một cái yên ổn nhà, mới có thể không có nỗi lo về sau toàn tâm vùi đầu vào huấn luyện thi đấu bên trong đi mà xem ra Lỗi tử là đem lời của ta nghe lọt được ha ha. Ngô Lỗi có chút ngượng ngùng no ý nói, vẫn là làm phiền Hạ ca hỗ trợ, bằng không ta không có khả năng nhanh như vậy ổn định ở đội bóng vị trí, nhỏ bội cùng bọn nhỏ không có khả năng nhanh như vậy liền ra đi theo ta. Ha ha, chẳng lẽ ở câu lạc bộ đá không lên cầu, còn không có mặt gặp vợ con. Hạ Nhược Phi cười mắng, vô nghĩa nói xong, hắn đứng lên cùng Ngô Lỗi đã Trung Hiểu Bội đụng một cái chén, sau đó uống một ngụm. Ba người cái chén bên trong đều là nước trái cây, cũng không có cần thiết phóng khoáng uống một hơi cạn sạch. Nay trường nhỏ hoan nên tiệc tối cũng không có kéo dài quá lâu, cân nhắc đến Hạ Nhược Phi ba người tàu xe mệt nhọc, vì lẽ đó gần như một canh giờ tả hữu liền kết thúc. Mọi người dồn dập cáo từ rời đi, Hạ Nhược Phi ba người cũng trở về phòng khách sạn. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi ba người ở khách sạn ăn bữa sáng, sau đó liền cưỡi câu lạc bộ an bài xe thương vụ đi tới câu lạc bộ huấn luyện căn cứ. Hạ Nhược Phi quyết định bắt đầu từ hôm nay tham gia đội bóng huấn luyện. Nguyên bản Chu Lỗi Vân chuyên môn an bài người bồi Tống Vi cùng Lăng Thanh Tuyết du lãm ba nhét la kia, bất quá hai người nhưng nhất định phải đi thăm câu lạc bộ. Quan sát Hạ Nhược Phi bọn họ huấn luyện, Chu Lỗi Vân cũng chỉ muốn chủ tùy khách tiện. Hạ Nhược Phi bọn họ ngủ lại khách sạn cự ly đạt đến Ni Ha Ngươi Khắc căn cứ không xa, không lâu sau xe liền lái vào trụ sở huấn luyện cửa lớn. Người Tây Ban Nha Bạn Nhì Ổn câu lạc bộ huấn luyện căn cứ tuy rằng không là rất lớn, nhưng chim sẻ mặc dù tiểu ngũ bẩn đầy đủ, các hạng thiết bị đều phi thường chuyên nghiệp, hơn nữa có 10 phần chuyên nghiệp ở huấn luyện đoàn đội cùng phân tích đoàn đội, bất kể là trang thiết bị, đều so với quốc nội một ít đỉnh cấp câu lạc bộ còn muốn mạnh. Sau khi xuống xe, Khương Hiểu Thần phái tới một vị hiểu tiếng Trung người Hoa nữ phụ tá bô y tiếp Lăng Thanh Tuyết cùng Tống Vi tham quan, mà Hạ Nhược Phi thì lại trực tiếp đi phòng thay quần áo đổi quần áo huấn luyện. Làm hắn thay quần áo xong đến sân huấn luyện thời điểm, nhìn đến đã có mấy cái cầu thủ trước giờ đi tới sân huấn luyện, chính vòng quanh sân bãi đang chạy vòng làm nóng người. Trong đó có 10 phần cần cú Ngô Lỗi, cùng với đội bóng trung hậu trường hạt nhân, lần trước cùng Hạ Nhược Phi tỉ thí qua đá phạt Mark La Thẻ. Hạ Nhược Phi còn bất ngờ phát hiện đội bóng lao thủ môn đi Hego lạc đội tư cũng ở QNZ theo một lưu cờ làm nóng người. Hạ Nhược Phi biết vị này thủ môn mặc dù tuổi tác thiên đại, nhưng thi đấu trạng thái vẫn luôn không sai, thậm chí có thể nói là người Tây Ban Nha Bạn Nhì Ổn đội sau chàng Định Hải Thần Châm. Nếu như không phải hắn nhiều lần dâng ra thần cấp dập tắt lửa, lấy người Tây Ban Nha Bạn Nhì Ổn đội phòng thủ hậu phương thực lực, e sợ xếp hạng đã sớm không phải hôm nay vị trí này. Hắn không khỏi âm thầm cảm khái, nhân ra trạng thái tốt cũng là có nguyên nhân A cầu thủ trưởng thành theo tuổi tác, thân thể trạng thái tự nhiên sẽ co giảm xuống, đây là tự nhiên sinh lý quy luật, không ai có thể chống lại, trừ phi là trở thành Hạ Nhược Phi như vậy tu luyện người. Những này lớn tuổi cầu thủ phải giữ vững thi đấu trạng thái, tự nhiên cần phải bỏ ra so với cầu thủ trẻ nhiều hơn nỗ lực cùng mồ hôi. Liên ở Hạ Nhược Phi đến sân huấn luyện một bên trong chốc lát, huấn luyện viên trưởng Đần Độn so với liền mang theo trợ lý huấn luyện viên cũng đi tới sân huấn luyện. Đần Độn so với biết Hạ Nhược Phi hôm nay muốn tới tham gia đội bóng huấn luyện, vì cho ông chủ lưu lại tốt một chút ấn tượng, hắn còn đặc biệt để hơi sớm lại đây, không nghĩ tới Hạ Nhược Phi vẫn là so với hắn sớm mấy phút. Hạ tiên sinh, chào buổi sáng, Đần Độn so với 10 phần nhiệt tình chào hỏi nói. Mấy người phụ tá huấn luyện viên cũng dồn dập hướng về Hạ Nhược Phi vấn an. Cũng là Hạ Nhược Phi thân phận đặc thù, nếu không thì xem như là phòng thay quần áo lao đại, không có khả năng để tổ huấn luyện viên ân cần như vậy đối xử, dù sao cầu thủ chính là cầu thủ. Hạ Nhược Phi cũng cười ha ha theo sát mọi người chào hỏi. Thời gian này, chạy vòng đội ngũ vừa vặn cũng tới nơi này một bên, Hạ Nhược Phi hướng mọi người phất phất tay, cũng gia nhập chạy vòng hàng ngũ bên trong đi. Hạ ca chào buổi sáng, Ngô Lỗi vừa chạy một bên cùng Hạ Nhược Phi chào hỏi. Hạ tiên sinh cha ho nga y, Hạ tiên sinh chào buổi sáng, Mark La Thẻ, Diego lạc đội từ đám người cũng dồn dập cùng Hạ Nhược Phi chào hỏi. Hạ Nhược Phi một bên ung dung cùng mọi người cùng nhau về phía trước chạy, một bên từng cái đáp lại mọi người. Ở bọn họ chạy vòng quá trình bên trong, đội chủ lực cầu thủ cũng lục tục đã tới sân huấn luyện, còn kém 10 phút mới đến tập hợp thời gian, người cũng đã đến đông đủ. Hạ Nhược Phi đám người chạy vài vòng phía sau, liền ở bên sân để chuẩn bị hoạt động. Đần Độn so với gặp người đến đông đủ phía sau, liền hướng trợ lý huấn luyện viên báo cho biết một hồi. Trợ lý huấn luyện viên lập tức thổi thổi cái còi, đem mọi người tập hợp lại đây. Các cầu thủ từ lâu thấy được Hạ Nhược Phi, ở tập hợp quá trình bên trong cũng dồn dập hướng về Hạ Nhược Phi vấn an. Có thể nói, Hạ Nhược Phi vẹn vẹn dùng hơn nửa trường tranh tài thời gian, liền đã hoàn toàn thu được người Tây Ban Nha Bạn Nhì Ổn đội trên dưới tán thành. Quang mở hắn câu lạc bộ ông chủ thân phận không nói chuyện, chỉ là luận kỹ thuật đá bóng, những này người Tây Ban Nha Bạn Nhì Ổn đội cầu thủ cũng là phục tùng. Rất nhanh các cầu thủ liền tập trung lại đây, Đần Độn so với đi đến mọi người trước mặt, ngựa khí sục sôi no ý nói, bọn tiểu nhị các ngươi thấy được, Hạ tiên sinh vì trợ giúp đội bóng chống lại Barcelona, đã trước giờ quay trở về đội bóng, cuối tuần thi đấu hắn đem cùng mọi người kề vai chiến đấu vì đánh ngã Barcelona, đồng thời nỗ lực bắt đầu từ hôm nay. Hạ tiên sinh sẽ cùng đội bóng huấn luyện chung, mãi đến tận cuối tuần tranh tài kết thúc, hy vọng mọi người mau chóng rèn luyện, nhất định phải. Ở cuối tuần trước khi tranh tài đem độ ăn ý bồi dưỡng tốt, Đần Độn so với nói đến đây, giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, sau đó nói, hôm nay nội dung huấn luyện có chút biến hóa, chúng ta đem trực tiếp tiến hành một trường trong đội đấu đối kháng, phía dưới ta tuyên bố phân tổ nguyên bản hôm nay là tiến hành một ít có cầu huấn luyện cùng tính ha y hòa huấn luyện. Đần Độn so với cũng không định nhanh như vậy liền diễn luyện đội hình. Bất quá Hạ Nhược Phi gia nhập, để hắn đối với cuối tuần thi đấu có ý tưởng mới, cũng lập tức đối với nội dung huấn luyện tiến hành rồi độ công kích điều chỉnh. Ở Đần Độn so với xem ra, Hạ Nhược Phi gia nhập không thể nghi ngờ sẽ tăng cường rất nhiều bên trong trường sức khống chế cùng chức tràng lực sát thương. Duy nhất vấn đề cần giải quyết chính là phối hợp độ ăn ý vấn đề. Dù sao Hạ Nhược Phi cũng không có theo đội huấn luyện, đã thi đấu cũng chỉ là hơn nửa trường. Hắn cùng người Tây Ban Nha bạn nhì ổn đội cái khác cầu thủ trong đó. Dư A theo lẽ thường là không có gì ăn ý, này liền cần ở huấn luyện bên trong không ngừng tăng cao. Mà tổ chức trong đội chống lại, tự nhiên cũng là vì mô phỏng tranh tài bầu không khí cùng tiết tấu, trọng yếu hơn chính là thông qua cường độ nhất định thi đấu, để Hạ Nhược Phi cùng các cầu thủ mau chóng hoàn thành ma hợp quá trình. Kỳ thực đần độn so với căn bản không biết, Hạ Nhược Phi cũng không cần cùng mọi người rèn luyện, là có thể dựa vào cường đại lực lượng tinh thần đến cùng mọi người phối hợp tốt. Ngược lại cái khác cầu thủ cần thời gian nhất định đi làm quen Hạ Nhược Phi phong cách, dù sao mọi người cùng nhau đá bóng thời gian cũng không nhiều. Rất nhanh đần độn so với liền đem phân tổ đối kháng hai chi đội ngũ chia xong. Từ phân tổ tình huống cũng có thể thấy, xuyên màu cam huấn luyện áo lót tổ này, cũng chính là Hạ Nhược Phi vị trí tổ này, đại bộ phận đều là đội bóng chủ lực, bao quát thủ môn Diego lạc bội tư, sau lưng Mark La Thẻ, tiên phong nô lỗi, ải lệ xì ạ các loại. Đần độn so với cho Hạ Nhược Phi an bài vị trí vẫn là trước eo, đương nhiên đây chỉ là trên trận hình vị trí, trên thực tế Hạ Nhược Phi độ tự do phi thường cao, hắn không cần cố định ở nào đó cái khu vực, có thể tùy tâm sở dục phát huy. Đần độn so với hy vọng nhất, tự nhiên vẫn là để Hạ Nhược Phi ẩn giấu ở ngô lỗi cùng ái lệ xì ạ phía sau, trở thành một có chứa ám sát thuộc tính cái bóng tiên phong. Phân tốt tổ phía sau, tất cả mọi người đổi lại đối ứng màu sắc huấn luyện áo lót. Ở đảm nhiệm trọng tài chính trợ lý huấn luyện viên một tiếng còi tiếng vang phía sau, trong đội phân tổ chống lại chính thức bắt đầu. Chủ lực bên này thực lực rõ ràng mạnh hơn thay thế bổ sung nhóm. Cái này cũng là tiểu cầu biết phổ biến hiện tượng. Băng ghế chiều sâu không đủ. Ở dài dòng mùa giải bên trong, một khi một vị trí nào đó có người viên bị thương thiếu trận, cái kia bổ đi lên người thường thường đều không đạt tới chủ lực như vậy trình độ. Chủ lực đội ở sau trường 3 chuyển 2 đổ phía sau. Rất nhanh sẽ thông qua bên trong trường, đồng thời đem cầu chuyển đến Hạ Nhược Phi dưới chân của. Hạ Nhược Phi thuận thế lôi kéo cầu tránh thoát thay thế bổ sung đội sau lưng chặn lại. Hắn tuy rằng vẫn hạ thấp xuống đầu, nhưng Thủy Chung dùng lực lượng tinh thần cảm ứng tình huống chung quanh. Hạ Nhược Phi phát hiện ái lệ xỉ ạ cùng nô lối đều ở cao tốc gáp sát lên, hắn lập tức dứt khoát xuất cước. Lại muộn cái 1-2 giây, ái lệ xỉ ạ cùng nô lối liền sẽ chạy đến đối phương tuyến hậu vệ phía sau. Ở vào vượt quyền vị trí. Hạ Nhược Phi chân này truyền bóng có thể nói là kỳ diệu tới đỉnh cao, độ cao đầy đủ, không đến nỗi nửa đường bị chặn lại, tốc độ cũng cực kỳ nhanh, trực tiếp ở ái lệ xì ạ cùng với ngô lỗi phía trước cách đó không xa cấp tốc truy xuống, hai người cần phải làm là tăng nhanh tốc độ đổi tới. Bởi vì cảm ứng được ái lệ xì ạ vị trí càng tốt hơn, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi quả cầu này là truyền cho hắn. Cho tới ngô lỗi, cũng sẽ không công nỗ lực một chuyến. Hắn phán đoán đến điểm đến cự ly ái lệ xì ạ tương đối gần thời điểm, cũng không có xả hơi đây, ngược lại là cấp tốc thay đổi phương hướng, xông vào vùng cấm ở giữa. Hắn này là chuẩn bị cấp thứ 2 điểm đến. Ái lệ xì ạ thoải mái lấy được cầu, thuận thế hướng về trước chuyến một bước tiến nhập vùng cấm. Hắn dùng một cái đơn giản giữ cầu tránh thoát từ hắn phía bên phải bước tiến lên thay thế bổ sung đội viên, sau đó không chút do dự nhấc chân sút gôn. Phải nói, ái lệ xì ạ sút gôn cước pháp là không có bất cứ vấn đề gì, động tác cũng 10 phần triển khai, tiếc nuối duy nhất là, vận khí hôm nay cũng không ở ngươi bên này. Hắn chân này sút gôn tránh thoát người thủ môn 10 ngón quan, nhưng chặt chẽ vững vàng đập vào cột cửa cùng xà ngang chỗ giao giới, sau đó bắn ngược trở lại. Nô lỗi lúc này vừa vọt tới điểm cầu điểm phụ cận, liền nhìn đến đá bóng bắn ngược lại đây, chính là hắn phương hướng này. Hắn không chút do dự một cước vừa nhanh vừa mạnh vô lê, đá bóng soạt một tiếng liền chui vào lưới ổ tiến cầu sau ngô lỗi nhẹ nhàng cùng Hạ Nhược Phi cùng với ái lệ xì ạ vỗ tay chúc mừng, sau đó ba người câu vai đắp lưng hướng về bản phương nửa trường đi. Trong đội đấu đối kháng tổng cộng một canh giờ, trên dưới nửa trường mỗi bên nửa giờ. Ở thực lực tương đối so sánh cách xa dưới tình huống, ở hơn nửa trường, chủ lực đội các cầu thủ liên tiếp đạt được tiến cầu. Hạ Nhược Phi chính mình cũng lợi dụng một cái đá phạt cơ hội, dùng một cái tiêu chuẩn thang máy cầu phá cửa đạt điểm. Trên thực tế Hạ Nhược Phi nếu như muốn, rất nhiều lần ở 30m tả hữu vị trí đều có thể trực tiếp sút gôn, hơn nữa tỷ lệ trúng mục tiêu cũng sẽ không thấp, nhưng hắn cũng không có làm như thế, mà là tận lực cho đồng đội làm cầu. Hạ Nhược Phi cũng là muốn mượn cơ hội này để các cầu thủ càng hiểu rõ chính mình đá bóng phong cách, như vậy cũng có lợi cho ở chính là thi đấu bên trong làm tốt phối hợp công tác. Theo đảm nhiệm trọng tài trợ lý huấn luyện viên 3 tiếng chạm canh gác tiếng vang, trong đội đấu đối kháng cũng chính thức kết thúc, chủ lực đội cuối cùng lấy 7 so với không đích thi đấu phân chiến thắng thay thế bổ sung đội. Tâm tình thật tốt, Hạ Nhược Phi một bên cùng các chiến sĩ nói chuyện, một bên hướng sân huấn luyện vừa đi.